Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, người đứng lại đó cho ta. Nếu không phải con cọp, cái kia, vậy ngươi trốn xa như vậy làm gì? Ngô Di Lỵ tức giận khinh thường nói, Cát Đông Húc vẻ mặt cười xấu hổ cười, không hề trả lời, vấn đề này không có cách nào trả lời a. Gặp Cát Đông Húc cười đến có chút lúng túng. Trực giác của phụ nữ để Ngô Di Lỵ đột nhiên ý thức lại đây là chuyện ra sao? Cả người sững sờ một chút. Trắng nõn gò má lặng yên bay lên một vệt hồng hà. Ngô lão sư, nếu như không có chuyện gì, ta trước về trường học. Gặp Ngô Di Lỵ sững sờ mà nhìn mình, mặt cười ửng đỏ. Cát Đông Húc có loại cả người mau cảm giác. Rốt cục quyết định tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Nhìn Cát Đông Húc cái kia đã sớm so với nàng còn cao hơn bóng lưng từ từ đi xa. Ngô Di Lỵ ánh mắt rất là phức tạp. Thời gian 3 năm, trong trí nhớ trong ngọn núi thuần phác thiếu niên bây giờ đã trưởng thành lên thành còn cao hơn. Nàng thanh niên, thời gian 3 năm. Lần thứ hai gặp lại nàng cho rằng có thể đem cái kia đoạn ký ức bình thản hóa. Có thể lấy lão sư cùng học sinh quan hệ thản nhiên đối mặt. Hào hào ở tại Minh Nguyệt Hồ vừa đi đi. Tâm sự, bù đắp lần trước, vội vã từ biệt tiếc nuối. Nhưng bây giờ nàng phát hiện mình thật sự nghĩ đến quá đơn giản. Không chỉ có bản thân nàng không có cách nào quên cái kia đoạn khắc cốt minh tâm trải qua. Trước mắt vị này đã từng trong trí nhớ trong ngọn núi thuần phác thiếu niên xem ra cũng là đồng. Dạng không có cách nào quên cái kia đoạn trải qua. Đúng đấy, làm sao có khả năng quên đây? Đối với hắn, đối với mình, cái kia đoạn trải qua đều là cuộc đời lần thứ nhất. Không có lại tương phùng cũng cho qua. Tất cả mọi người đem nó giấu ở trong lòng. Nhưng bây giờ lần thứ hai gặp lại. Ai có thể làm được không suy nghĩ thêm nữa lên cái kia đoạn trải qua. Mà một khi nhớ tới cái kia đoạn trải qua, thì lại làm sao khả năng không để Cát Đông Húc như vậy một cái giữa lúc tuổi thanh xuân trẻ tuổi. Người có chút hồi tưởng đây, muốn tránh khỏi này loại đối với nàng không tôn trọng ý nghĩ. Này loại lúng túng, Cát Đông Húc bây giờ cách làm hiển nhiên là tốt nhất. Đi thẳng một mạch. Cũng vậy xa lánh, Cát Đông Húc, ngươi đứng lại đó cho ta. Mắt thấy Cát Đông Húc bóng lưng càng đi càng xa. Sắp đến bên lề đường thời gian, Ngô Di Lỵ không biết ra làm gì tâm lý. Đột nhiên có chút tức giận địa kêu lên. Cát Đông Húc thân thể chấn động, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ. Đăng đăng đăng, Ngô Di Lỵ đạp bên trong dép lê. Mặt cười mang theo một tia tức giận địa đi nhanh đến Cát Đông Húc trước mặt. Có phải là cho rằng đi thẳng một mạch là có thể làm chuyện gì đều không có xảy ra? Ngô Di Lỵ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Hỏi, ta không phải ý này lão sư. Ngươi là lão sư, ta là học sinh, chú định sẽ ở trong phòng học đụng tới. Ta có thể đi tới chỗ nào đi? Ta chỉ là còn không có điều chỉnh tốt tâm thái, hay là qua một đoạn thời gian chờ tâm thái điều chỉnh xong, ta là có thể hết sức thản nhiên đối mặt với ngươi. Hiện tại thật sự có chút không thích hợp. Cát Đông Húc nhìn trên mặt mang theo một tia tức giận. Ngô Di Lỵ thành thật nói, đối mặt Cát Đông Húc cái kia đen thui mà trong suốt hai mắt. Ngô Di Lỵ tựa hồ lại trở về Bạch Vân Sơn cái kia núi nhỏ đường. Ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Có cái gì điều chỉnh không điều chỉnh. Có một số việc thế nào cũng phải đối mặt. Ta biết ngươi không phải cố ý suy nghĩ. Ta cũng không có trách ý của ngươi. Ngươi trốn cái gì trốn. Lần trước, ngươi vội vã vừa đi. Lão sư đều còn chưa kịp cố gắng cảm ơn ngươi đây. Trong lòng vẫn có chút băn khoăn, lần này thật vất vả gặp lại ngươi, ngươi tổng cũng phải cho ta một cơ hội ngỏ ý cảm ơn đi. Một hồi lâu, Ngô Di Lỵ mới hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, cái kia không có gì, chỉ là một kiện việc nhỏ, không có gì hay tạ ơn. Cát Đồng Húc gặp Ngô Di Lỵ ý cũng không trách tội. Trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng càng tự trách, âm thầm cảnh cáo chính mình, quyết không thể lại đi suy nghĩ lung tung. Đối với ngươi là một kiện việc nhỏ, đối với ta nhưng là tính mạng tương quan. Ngô Di Lỵ một mặt nghiêm túc nói, không nghiêm trọng như vậy rồi. Cát Đồng Húc gặp Ngô Di Lỵ một mặt dáng dấp nghiêm túc, ngượng ngùng lau đi mũi. Được rồi, đi một chút đi, cùng lão sư nói Bạch Vân Sơn còn có chuyện của ngươi đi. Lão sư rất muốn biết, Ngô Di Lỵ nói rằng, cố ý tăng thêm, lão sư, hai chữ này ngữ khí. Cát Đồng Húc tự nhiên nghe được Ngô Di Lỵ hết sức tăng thêm, lão sư, hai chữ này dụng ý. Không khỏi âm thầm cười khổ một hồi, gật gật đầu nói, được rồi, lão sư, trước tiên nói một chút về Bạch Vân Sơn đi. Bạch Vân Sơn chính là như vậy, còn chính ta, không có gì đáng nói. Cấp 3 ở huyện một bên trong đọc, thành tích đều cũng không tệ lắm, sau đó liền thi được Đại học Giang Nam đến rồi. Giới thiệu xong Bạch Vân Sơn 3 năm nay triển khai, biến hóa tình huống, Cát Đồng Húc rất đơn giản địa nói ra hạ chính mình. Bây giờ còn đi trong ngọn núi đào thảo dược sao? Ngô Di Lỵ sau khi nghe xong, hỏi, có một quãng thời gian không có đào. Cát Đồng Húc hơi run run, sau đó trả lời, hiện tại học đại học như trước kia không giống nhau, đều tự trả tiền, chi cũng không nhỏ, nếu như có khó khăn gì nói với lão sư. Ngô Di Lỵ do dự một chút nói rằng, mắt bên trong lộ ra nồng nặc thương tiếc cùng quan ái. Nàng trước sau không có cách nào quên 3 năm trước Cát Đồng Húc mặc y phục rách nát dày, cõng lấy cái giỏ trúc bộ dạng. Nàng cũng biết lấy Bạch Vân Sơn một vùng quốc sống của mọi người trình độ muốn cung dưỡng một người sinh viên đại học là phi thường không dễ dàng. Cát Đồng Húc nghe nói như thế thật sự ngây ngẩn cả người. Hiện tại hắn mặc dù không là nước hoa phú, nhưng nếu như tính luôn Nhật Bản bên kia của cải, tỉnh Giang Nam phú vẫn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lão sư biết ngươi là tự mình cố gắng học sinh, trước đây học lớp 10 liền một thân một mình ở trong núi đào thuốc kiếm sống. Bất quá lão sư hy vọng đại học này 4 năm, ngươi có thể an tâm học tập tri thức, không nên bởi vì sinh hoạt duyên cớ lại lao lực bôn ba, cho tới làm trễ nãi học tập, không cần có cái gì thật không tiện, ngươi đã cứu lão sư, hiện tại hai người chúng ta nếu gặp lại, nếu có cần, để lão sư giúp ngươi một chút cũng là nên, hơn nữa, cũng chỉ là mấy năm qua, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, lão sư tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một hết sức xuất sắc nam nhân. Đến lúc đó lão sư nói bất định còn phải ngược lại tìm ngươi hỗ trợ đây. Gặp Cát Đồng Húc nhìn mình, sững sờ, Ngô Di Lỵ còn coi chính mình thương tổn tới lòng tự ái của hắn. Vội vàng khai đạo nói, nhìn Ngô Di Lỵ cái kia lộ ra chân tình quan ái cùng căng thẳng, Cát Đồng Húc có một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung cảm động cùng ấm áp. Đến rồi hắn lúc này thân phận địa vị của hôm nay, hắn đã càng ngày càng khắc sâu địa cảm nhận được cái gì gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Bất kể là Lưu Mạn Mạn cũng tốt, Kim Vũ San cũng được, vẫn là dị năng quản lý cục Phàn Hồng bọn họ, Cát Đồng Húc trong lòng đầu đều rất rõ ràng, bọn họ chân tình, tôn trọng của bọn hắn, đều là xen lẫn rất nhiều công lợi tâm ở bên trong. Đơn giản sự thực như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy, hướng về tốt một mặt đến xem thôi. Trên thực tế, trong nội tâm, hắn vẫn có độc thuộc về hắn mình cô độc cùng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhưng ở Ngô Di Lỵ trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy nàng từ nội tâm quan ái. Đây đối với bây giờ Cát Đồng Húc mà nói là rất chân quý. Tạ ơn lão sư, nhà ta hiện tại thật có tiền, đọc sách không có vấn đề. Cát Đồng Húc cảm kích nói. Ngô Di Lỵ nghe vậy sâu sắc nhìn Cát Đồng Húc một chút, con người nơi sâu xa né qua một vệt yêu thương. Sau đó cười nói, vậy thì tốt, đói bụng rồi không có, muốn không ăn cơm đi thôi. Lão sư mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Cát Đông Húc đọc hiểu Ngô Di Lỵ con ngươi chỗ sâu yêu thương. Rất muốn nói cho nàng biết, hắn thật sự có tiền, cũng không phải là bởi vì thật mạnh, sĩ diện nguyên nhân nói trong nhà có tiền. Bất quá cuối cùng, Cát Đông Húc vẫn là đè xuống cái này ý nghĩ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.